Chương 1754, không có tư cách. 1. Phi, chúng ta chẳng lẽ còn sợ ngươi Điền gia hay sao? Lãnh Vũ mặt cười lạnh nói, coi như Điền Hải Ba kia lão cẩu ở đây, chúng ta chiếu đánh không lầm. La Điền nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha hả, ha ha khụ khụ ha ha ha, các ngươi bọn này đê tiện ngu xuẩn, căn bản cũng không hiểu Điền gia đại biểu là cái gì. Điền gia cũng không chỉ có Thương Lam giới Điền gia, tại Tử Vân giới, Điền gia cũng là tiếng tăm lừng lây vọng tộc, chúng ta Điền gia lão tổ tông càng là độ kiếp kỳ đại. Nang, các ngươi nếu là thật đắc tội ta Điền gia, ha ha ha, đừng nói một cái chỉ là Tiêu Diêu đội, Minh Viêm quân, liền xem như toàn bộ Tinh Thần học viện, cũng chỉ có Hôi Phi Yên Diệt một đường La Điền, Quân Mộ Nhan, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ cần ngươi hơi có chút đầu óc, nên ngoan ngoãn đầu nhập ta Điền gia, hướng gia chủ của chúng ta chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu gia chủ tha thứ. Nếu không, ha ha, các ngươi ở đây tất cả mọi người tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Còn có các ngươi, hắn chỉ hướng đám kia Kim Đan thống lĩnh, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt mang theo tràn đầy hận ý, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ta về đến nhà chủ thân một bên, nhất định phải đem các ngươi bọn này phản đồ hết thảy chém thành muôn mảnh. Còn có các ngươi những người thân kia, ha ha ha, ta muốn ngay trước mặt các ngươi, để các ngươi nhìn tận mắt ta là như thế nào đem bọn hắn sống sờ sờ hành hạ. Chết những Kim Đan đó thống lĩnh sắc mặt chỉ một thoáng đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn thân quyến nhớ tới bị cầm tù cùng tra tấn thời gian, cũng đều chạy xuống sợ hãi nước mắt. Liên liên Tinh Thần học viện thầy trò, từng cái lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng coi là thật không dám giết La Điền. Bởi vì bọn hắn biết, La Điền nói là sự thật. Mấy đại thế gia tại Thương Lam giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, không hề chỉ là bởi vì thực lực bọn hắn cường đại, càng bởi vì bọn hắn phía sau có núi rửa cường đại. Chu quản gia cau mày nói, La Điền, ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta nhà tiểu thư cùng nàng ân nhân sao? La Điền lại là một trận âm thanh cười to, họ Chu, ta biết các ngươi tại Tử Vân giới QNZ có chỗ rửa. Nhưng chỗ rửa của các ngươi sở dĩ cường đại, chỉ là bởi vì địa vị hắn tôn sùng, mọi người nguyện ý cho một bộ mặt. Nhưng nếu bàn về thực lực, ta Điền gia lão tổ chỉ cần một người, liền có thể đưa ngươi toàn bộ Chu gia hết thể diệt đi. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, thức thời tốt nhất ngoan ngoãn không nói lời nào. Bởi vì thật đắc tội ta Điền gia, liền xem như Chu Phú Quý cu nở dê tuyệt đối đảm đương không nổi. Chu quản gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thế nhưng lại cu nở dê cuối cùng không nói gì thêm. Bởi vì tại Tử Vân giới, Chu gia thực lực quả thật là không bằng Điền gia. La Điền thấy tất cả mọi người bị hắn nói á khẩu không trả lời được, lập tức càng thêm càn rỡ, liền thân bên trên đau đớn đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong lòng của hắn mặc sức tưởng tượng lấy một hồi muốn làm sao tra tấn những người này, làm sao để bọn hắn quỳ gối trước mặt mình khúm núm cầu khẩn xin khoan dung, trong lòng cũng chỉ cảm thấy một trận thoải mái. Nhưng mà, đúng lúc này, trong không khí truyền đến một trận phảng phất như sấm rền quát chói tai. Cái kia không biết, ta Nạp Lan Thanh, có hay không đắc tội người Điền gia tư cách đâu? La Điền một trận, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên bầu trời mấy thân ảnh như nhanh như điện chớp thẳng rơi xuống địa. Thấy rõ người tới là ai, La Điền con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi, toàn thân đều ức chế không nổi run rẩy lên. Ngay sau đó, liền nghe được trên bầu trời lại truyền tới một tiếng lại một tiếng quát chói tai. Không biết ta Mộ Dung Bách, có hay không đắc tội người Điền gia tư cách đâu? Không biết ta Đoạn Hướng Dương, có hay không đắc tội người Điền gia tư cách đầu? Tấu chương xong.